Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316: Thiên Đạo Trúc Cơ. Chương 315: Thiên Đạo Trúc Cơ. Tại Thiên Tuyệt Cổ Độc mất đi hiệu lực trong nháy mắt. Trong đầu hắn hiện lên vô số hình tượng, tất cả đều là cùng Hồng Vũ Diệp lần thứ nhất gặp mặt sự tình. Rất nhanh hắn liền cưỡng ép áp chế. Như thế sao động tâm mới bình tĩnh trở lại? Suýt nữa thất thố, hắn đều không rõ vì sao lại dạng này. Dù là lại lâu không có gặp Hồng Vũ Diệp, cũng không nên như thế. Lúc này hắn mới dám quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đập vào mắt là một vị lãnh đạm nữ tử, thân mang hồng bạch sắc tiên váy, màu đỏ đai lưng, tóc xanh rơi vào bên hông, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết. Nhìn thấy đối phương, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói: "Xin ra mắt tiền bối, trên người ngươi mị thuật vết tích cũng không nhẹ." Hồng Vũ Diệp tự tiếu, phi tiếu nói: "Vừa mới trong đầu của ngươi xuất hiện ai? Tiền bối có ý tứ gì?" Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Chuyện khác bị phát giác bị phát hiện còn chưa tính, bản thân không thèm để ý, nhưng là nhớ tới cùng Hồng Vũ Diệp lần thứ nhất gặp mặt sự tình. Một khi để cho người ta phát hiện, hắn đem xấu hổ vô cùng. Trên người ngươi có mị thuật vết tích, đến nay chưa tiêu tán, bất quá vừa mới có hiệu quả. Hồng Vũ Diệp giải thích nói, vừa mới có hiệu quả. Giang Hạo có chút tim đập nhanh. Nguyên lai vừa mới nghĩ lên Hồng Vũ Diệp là bởi vì mị thuật. Mị thần mị thuật rõ ràng hiện tại sẽ còn ảnh hưởng hắn. Hồi tưởng lại xác thực cảm giác đáng sợ. May mà bản thân miễn dịch người khác mị thuật, cho nên ngươi trong đầu xuất hiện ai? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo cảm giác đối phương ngôn ngữ mang theo một loại trào phúng, cho nên không có trả lời. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi tiến vào thi giới bao lâu?" "Lại mấy ngày liền 4 tháng rồi." Giang Hạo hồi đáp. "Đào quáng đào bao lâu?" "Hơn 3 tháng." Trong kho hàng khoáng thạch quá nhiều, nói quá ít đều không giải thích được. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh liên tục. Ngươi là có bao nhiêu thích đào quáng? Giang Hạo cung kính cúi đầu, một mặt chân thành nói. Vãn bối cũng không phải là thích đào quáng, mà là đào quáng có thể kiếm lấy linh thạch, là vì cho tiền bối mua sắm thiên thanh hồng chờ lá trà. Vì ta, Hồng Vũ Diệp khóe mắt nheo lại. Như vậy ngươi kiếm lời nhiều ít linh thạch? 2.000. Nơi này khoáng thạch không thể xuất thủ. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ta. Giang Hạo nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua. Khi nhìn đến đối phương mỹ mạo trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ khí tức. Này khí tức tựa như trời cao lôi đình, thâm hải sóng lớn. Ngay sau đó khí tức đánh tới trên người hắn. Phịch một tiếng, Giang Hạo cảm giác cả người bay lên. Sau đó lại là một tiếng trầm muộn thanh âm. Giang Hạo phần lưng trùng điệp đâm vào trên vách tường, có chút đau nhức, miệng đầy hoang ngôn. Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá xem ở Giang Hạo nói lời còn có thể nghe, nàng cũng liền không còn hỏi thăm, chỉ là bình thản nói. Nếu là vì giúp ta mua lá trà, liền tiếp tục đào đi. Đến lúc đó ta muốn uống thiên thanh hồng, người tốt nhất đừng nói linh thạch không đủ. Không phải? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn Giang Hạo một chút, cười nói, không phải, ta dẫn ngươi đi ta bên kia uống trà. Giang Hạo cúi đầu, không dám nói lời nào. Một vạn không có, bất quá thiên thanh hồng có thể ở chỗ này mua. Hắn liền không có ý định tại tông môn mua, mua không được cũng chỉ có thể mua một chút pháp bảo. Đến lúc đó ngụy trang thành bán pháp bảo mua thiên thanh hồng. Lúc này Hồng Vũ Diệp chính đi ra phía ngoài, gặp này Giang Hạo thu khoáng đi theo. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, Hồng Vũ Diệp là thế nào tiến đến? Là nương tựa theo lực lượng của mình sao? Nếu như là dạng này, hắn cảm thấy muốn thoát đi ma chảo càng không có thể. Che đậy thiên cơ vô hiệu, tiến vào không gian đặc thù địa giới cũng là vô hiệu. Như vậy có cái gì có thể ngăn cản nàng? Đã biết hết thảy sự vật đều không thể khắc chế đối phương. Người gặp thiên sinh mị thể, Trên đường Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu, hồi đáp, là ở cái trước quặng mỏ. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái hỏi. Là như vậy, Giang Hạo đem mị thần sự tình đại khái nói ra. Chủ yếu là nói ra Thượng An cùng mị thần sự tình. Đã nói Thượng An, hắn lại thuận thế nói địa cực phệ tâm châu. Hồng Vũ Diệp chăm chú nghe tất cả. Sau đó hỏi, cuối cùng đâu? Ngươi không có đi qua. Đi qua, Giang Hạo lại đem sau cùng sự tình nói một lần. Hồng Vũ Diệp không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tựa hồ chỉ là vì nghe một chút. Lúc này bên ngoài là trong đêm. Trong bầu trời đêm có nguyệt quang chiếu xuống. Xung quanh rừng cây giống đắp lên ngân xa. Hồng Vũ Diệp đi tới một chỗ đất trống. Sau đó bên người nàng nhiều hơn bàn gỗ chiếc ghế. Hoa của ta còn tốt đó chứ. Sau khi ngồi xuống, nàng hỏi Giang Hạo, rất tốt, Giang Hạo hồi đáp, mặc dù không biết con thỏ chiếu khán như thế nào, nhưng là nói xong là được. Sau đó hắn bắt đầu giúp Hồng Vũ Diệp pha trà, con tốt đã sớm chuẩn bị, không phải cái gì quý lá trà, dù sao khi đó cũng không có gì linh thạch. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, bất quá cũng không mở miệng, chờ Giang Hạo rót trà ngon. Thuận tiện cho nàng rót một chén về sau. Nàng vừa rồi mở miệng. Nói một chút ngươi tụ hội sự tình đi. Ta không đến trong lúc đó. Tụ hội quá mấy lần? Hai lần. Giang Hạo tọa hạ tiếp tục mở miệng. Lần trước là vài ngày trước. Nói một chút quá trình. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên nói. Lần này cũng không có cái gì đại sự. Giang Hạo đem lần trước tụ hội quá trình đại khái nói ra. Danh sách cùng thù lao. Hồng Vũ Diệp chỉ là nghe một chút. Không có chút nào tham dự ý nghĩ. Chờ nói đến kinh thế thiên tài. Nàng mới có hơi ngoài ý muốn. Triệu hoán. Nàng nhìn xem Giang Hạo cười nói. Ý của ngươi là. Ngươi là kinh thế thiên tài. Giang Hạo trong lòng giật mình. Vãn bối nhưng từ không nói quá loại lời này. Hắn rõ ràng cũng không nói đến chính mình suy đoán. Vì cái gì Hồng Vũ Diệp sẽ biết? Ta nhìn như cái mù lòa sao? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà nói. Trên người ngươi triệu hoán rõ ràng như vậy. Ngươi không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Giang Hạo, nói cách khác Thiên Bi Sơn triệu hoán ngươi nhiều lần. Ngươi nhiều lần đều là không nhìn. Mà sở dĩ không nhìn liền vì đào quáng. Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc. Ngươi đến cùng có bao nhiêu thích đào quáng? Vì cho tiền bối mua lá trà. Giang Hạo trái lương tâm nói. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Nói tiếp. Về sau Giang Hạo nói đến có người Sông Hạo Thiên Tông. Cũng nói ra chính mình suy đoán. Sông Hạo Thiên Tông người kia là Thượng An đạo nhân sư phụ. Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là. Giang Hạo gật đầu. Tiếp tục đi. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục phát biểu ý kiến. Về sau hắn lại nói Minh Nguyệt Tông sự tình. Đưa ra muốn vì thiên phú kinh người đệ tử tạo thế. Vì thiên địa chiếu cố. Không, Hồng Vũ Diệp lắc lắc đầu nói. Không chỉ là dạng này. Nếu như Minh Nguyệt Tông thật tìm nhiều người như vậy. Mục đích chủ yếu không phải là vì thiên địa chiếu cố. Hoặc là nói nhận chiếu cố cũng không phải là chủ yếu. Bọn hắn muốn là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống. Thanh âm nhẹ nhàng. Minh Nguyệt Tông triệu tập đại lượng thiên tài cường giả. Hẳn là muốn cho vị kia đệ tử tại Nhật Nguyệt phía dưới dẫn xuất dị tượng. Lấy thiên địa đại thế áp chế bản thân. Sau đó mượn nhờ đại lượng cường giả khí vận chi phong. Trước mắt bao người dung nạp đại thế hoàn thành trúc cơ. Thành tựu thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ma xui quỷ khiến dưới. Mở miệng hỏi. Tiền bối cũng là thiên đạo trúc cơ. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.